Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, Bạch Phụ Long Thương, chương 596. Bạch Phụ Long Thương nói cảm tạ hữu binh kiển khen thưởng 2,000 khởi điểm tệ. Trở thành quyển sách vị thứ 3 đường chủ, thậm chí còn vệ tiểu bắc đơn giản thả ra thịt tia. Đem hạch tâm kiện hàng. Ý đồ thông qua sinh mệnh tế đàn lực lượng đến thôn phệ khối này hạch tâm ni, nhưng đây không chút nào nửa điểm tác dụng. Đây biến dị nông mậu thị trường hạch tâm gần giống như một khối vĩnh viễn vô pháp phá vỡ ngoan thạch. Tùy ý vệ tiểu bắc đùa nghịch, bận rộn như vậy một lúc sau, lấy vệ tiểu bắc lực lượng đều cảm giác thấy hơi mệt nhọc. Ngồi dưới đất, vệ tiểu bắc đem tâm thần chìm vào trong vòng tay chứa đồ. Ý đồ tìm được một kiện đối phá vỡ hạch tâm có trợ giúp đồ vật. Lật một vòng chi hậu, vệ tiểu bắc thậm chí còn đem biến dị ba sơn hổ mầm móng lấy đi ra. Ý đồ trùng ở hạch tâm thượng, tiếp cận đây thực vật nảy mầm lực lượng cực kỳ khổng lồ. Huống chi đây biến dị ba sơn hổ cường đại, vệ tiểu bắc cũng từng thấy, nhưng đây vẫn không có tác dụng. Nhắc tới biến dị ba sơn hổ nhưng thật ra lợi hại. Vệ tiểu bắc đem phóng ở hạch tâm lên, cho bỏ thêm một chút nước, hạt giống liền nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng lên, sợi rễ không ngừng ở hạch tâm vỏ ngoài lan tràn, hai mảnh non diệp rất nhanh sẽ đã biến thành 4 mảnh, 6 mảnh, 8 mảnh, trước sau không đến 10 phút, kia hạch tâm đã bị ba sơn hổ dây leo, diệp tử bao trùm ni không thể không nói, đây biến dị ba sơn hổ sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Phải biết rằng núi lửa này tuy nói đã làm lạnh, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, nơi này độ ấm sẽ không thấp hơn 60 độ. Tại trong thực tế, chỉ sợ tuyệt đại đa số thực vật ở cái này độ ấm hạ đô là vô pháp sinh trưởng. Thậm chí còn liên phát nha cũng không thể, nhưng này biến dị ba sơn hổ lại dung nhan cực kỳ tràn đầy. Vấn đề duy nhất chính là kia biến dị nông mậu thị trường hạch tâm không có nửa điểm sơ hở. Cho dù đây biến dị ba sơn hổ bộ rễ, dây leo, đem hạch tâm đều bao trùm, đều không cách nào hư hao hạch tâm nửa điểm mani cuối cùng. Vệ tiểu bắc cần phải phí một chút lực khí mới vừa rồi đem dương nanh múa vuốt biến dị ba sơn hổ. Cho thanh lý mất, đây biến dị ba sơn hổ quá khó chơi, hầu như đều muốn vệ tiểu bắc cho vây khốn, hoàn hảo. Vệ tiểu bắc lực lượng không phải là kia biến dị ba sơn hổ có thể vây khốn. Toàn thân hơi dùng sức, đã đem trói buộc chính mình dây leo đều xé đoạn. Đương nhiên, đây biến dị ba sơn hổ khó chơi. Cũng nhắc nhở vệ tiểu bắc, nhìn vạn không thể để cho đồ chơi này tại trong thực tế lan tràn ra. Tại trong thực tế, đây biến dị ba sơn hổ có thể nói không có bất luận gì thiên địch. Vệ tiểu bắc thậm chí còn hoài nghi đây biến dị ba sơn hổ ở trong nước biển đều có thể sinh trưởng. Đồ chơi này thích ứng tính rất mạnh, vệ tiểu bắc nhớ rõ ở thế giới trên cây, những thứ này ba sơn hổ còn sợ hãi hỏa diễm, bị ngọn lửa vài cái liền thiêu thành cho tàn, hiện tại đi tuy nói còn có thể bị ngọn lửa thiêu hủy. Nhưng có thể tại 60 độ cực nóng bên trong sinh trưởng. Đủ thấy này thích ứng tính. Nếu từng đời một sinh sản đi xuống, không chừng liền có thể đủ sinh sản ra kháng cự hỏa diễm giống đến. Nếu này tại trong thực tế lan tràn ra, toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng có thể rơi vào đến ba sơn hổ đại dương mênh mông bên trong. Chỉ là suy nghĩ một chút liền chân rất khủng bố, đem biến dị ba sơn hổ thanh lý mất chi hậu, vệ tiểu bắc đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, tự hỏi vấn đề. Trong chớp mắt liền nhận thấy được trong vòng tay chứa đồ tựa hồ có hơi biến hóa. Đợi cho vệ tiểu bắc đem tâm thần chìm vào trong vòng tay chứa đồ vừa thấy. Lại phát hiện là kia cái đang tại tiến hóa bên trong bạch phụ thần lực đại thương xuất hiện biến hóa. Bên trên một mảnh kim quang nhàn nhạt đang lấp lánh bên trong. Vệ tiểu bắc vội vàng đem đại thương lấy ra vòng tay chứa đồ. Đây ngoại hình dường như tiểu thiết côn đại thương một khi lấy ra vòng tay chứa đồ nhất thời liền. Tản mát ra một đoàn kim quang nhàn nhạt đến, Mặc dù lấy Vệ Tiểu Bắc nhãn lực cũng vô pháp thấy rõ ràng bên trong đang phát sinh biến hóa gì. Đó, loại này quá trình, Vệ Tiểu Bắc trước đã trải qua, cho nên thật cũng không cần lo lắng gì đó. Đây là đại thương tiến hóa song chi hậu hình thái. Chính là một đoàn kim quang nhàn nhạt, không có bất luận gì cố định hình thái. Hết mức, lần này kim quang này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không giống nhau lắm. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đơn giản nhìn chăm chú hướng kim quang nhìn lại. Tên, đợi nhất định, tiến hóa xong, giới thiệu, vật ấy chính là Bạch Vụ thần lực đại thương tiến hóa mà đến. Thượng chưa hoàn toàn định hình, bởi vì nhiều lần tiến hóa, vật ấy có thể cố định hai cái vũ khí hình thái. Đợi cho đem đây đoàn kim quang thuộc tính sau khi xem. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ ra, không cần nhiều lời, hai tay bưng đây đoàn kim quang. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem tâm thần chìm vào. Tùy tâm thần chìm vào, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền xuất hiện hai bức bản đồ ba chiều giống. Đây hai bức bản đồ ba chiều giống đều là hiện tại kim quang bộ dáng. Theo Vệ Tiểu Bắc tâm niệm nhẹ nhàng vừa động. Trong đó một đoàn kim quang bộ dáng lập tức liền biến hóa lên. Nếu có thể cố định hai cái vũ khí hình thái, Vệ Tiểu Bắc nhất quen dùng vũ khí đó là đại thương. Đây cái thứ nhất vũ khí hình thái tự nhiên chính là đại thương. Đối với đại thương kết cấu, Vệ Tiểu Bắc trong lòng có thể nói là thuộc lào. Đoàn kia kim quang lập tức không ngừng kéo dài. Không đến mấy thời gian, liền đã biến thành một cây giản dị tự nhiên đại thương. Này đầu thương dài chừng một thước bảy tấc, ba mặt hình thoi, sau đó một đoàn giống như thuận phát hỏa hồng thương anh. Cây thương dài chừng tám thước chín tấc, trình thể hiển hiện ra một loại trôi chảy, toàn thân câm quang hắc sắc. Đến bước này, đây hình thái thứ nhất coi như là cố định. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc đối với đây đại thương hình thái thứ hai cũng có chút do dự. Hoa Hạ binh khí là rất nhiều loại, cũng không chỉ có chính là thập bát loại binh khí, ngoài ra cũng không có thiếu cổ quái kỳ môn binh khí. Nhắc tới binh khí lựa chọn, đơn giản chính là quen thuộc trình độ lựa chọn, thói quen dùng binh khí gì liền tuyển cái gì binh khí. Đây một chút không gì đáng trách, có vấn đề là lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại võ học tạo nghề. Nhất thông bách thông. Bất luận gì binh khí cầm ở trên tay, cũng sẽ không sinh ra mới lạ cảm giác, chỉ cần thoáng luyện tập liền có thể đủ đạt tới sai khiến như tay hiệu quả. Kể từ đó, binh khí lựa chọn chính là ở công kích khoảng cách dài ngắn. Đại thương, dài ba thước có thừa, tại trong binh khí được xưng bách binh chi vương, trái ngược nhau vô đao, kiếm vân, vân binh khí. Thuộc về lớn lên chung khoảng cách công kích binh khí, muốn nói, dựa theo cái này sáo lộ, đây hình thái thứ hai phải là binh khí ngắn có vẻ tốt hơn. Thuận tiện tại nhỏ hẹp địa hình chiến đấu, thí dụ như đao, dễ dàng cho cận chiến đánh giết, đối phó địch nhân quần công hiệu quả không sai, hoặc là chủy thủ, dễ dàng cho gần người đâm tới, nhưng đang lo lắng sau một hồi lâu. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp buông tha cho binh khí ngắn, đơn giản mà nói, thực sự là cùng địch nhân ở nhỏ hẹp địa hình chiến đấu. Binh khí này vị tất liền so với hai tay của mình càng dùng tốt hơn. Hơn nữa, kim cương giản tuy nói kém hơn một chút, nhưng là thuộc về binh khí ngắn, miễn cưỡng cũng đủ dùng. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng định ra lựa chọn phương hướng còn lại là khoảng cách dài binh khí. Cái gọi là khoảng cách dài binh khí, chính là công kích khoảng cách vượt qua đại thương một ít binh khí. Thí dụ như đại lưu tinh trùy, vòng trang sức trùy, dây thừng phiêu vân, vân, những binh khí này phạm vi công kích phần lớn đều vượt qua 5 thước. Chỉ cần có thể khống chế được, này chiều dài thậm chí còn có thể dài hơn 20 mét. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực, làm được điểm ấy cũng không khó khăn. Đừng nói dài 20 mét vòng trang sức, coi như là dài 30 mét, Vệ Tiểu Bắc đều có thể thao túng tự nhiên, nhưng những binh khí này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc cần thiết. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc tại trịnh trọng tự hỏi một phen chi hậu. Định ra binh khí là cung, kích dây đàn phát tên, có thể cùng xa, này chính là vứt bắn trong binh khí cổ xưa nhất một loại. Tùy dầu có co giãn cung tay, cùng sự mềm dẻo dây cung cấu thành. Đương nhiên, phát triển đến nay, hiện đại cung rất nhiều đều tăng thêm dòng dọc gì gì đó. Để tăng mạnh cung xạ trình cùng độ mạnh yếu, lúc ban đầu cung chính là dùng nhánh cây gấp khúc, dây thừng kéo căng mà thành, cực kỳ đơn giản, tiễn cũng chỉ có thể bắn ra hơn 10 mét, nhiều nhất xa 20 mét. Chi hậu, cung tại từng cái thời đại đều phát triển ra rất nhiều loại hình. Thí dụ như Hoa Hạ Xuân Thu Chiến Quốc thời gian, liền phân hóa ra vương cung, hình cung cung, kẹp cung, đại cung vân, vân, mà Hán Triều thì chia làm điêu cung, cương cung, giác đoan cung vân, vân, đường đại càng có trường cung, cung khảm sừng vân, vân các loại phân chia, nhưng những thứ này cung loại hình nếu không đồng, này cơ bản nguyên lý đều giống nhau, đều có đây cung tay, dây cung. Chính là cái khác một ít bộ vị bất đồng mà thôi. Muốn nói đối cung loại binh khí này, Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu cũng không tính sâu sắc, nhưng bởi vì đại lượng hấp thu tri thức, thật cũng không có thiếu lý giải. Theo Vệ Tiểu Bắc tâm niệm ba động, đoàn kia kim quang chậm rãi kéo dài, dần dần hình thành một căn gấp khúc cung tay, theo sau một căn mảnh khảnh dây cung đem cung trên cánh tay hạ hai đầu liên tiếp lại. Đây là một thanh bình thường nhất cung, chi hậu, tại Vệ Tiểu Bắc tâm niệm ảnh hưởng, cái này cung không ngừng biến ảo hình thái, cuối cùng đợi cho định hình thời điểm, cái này cung không xưng được tinh mỹ tuyệt luân, nhưng toàn thân cao thấp làm cho người ta một loại phong nhuệ cảm giác. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc đối với binh khí vẻ ngoài yêu cầu không cao, chỉ cần thực dụng là được, theo hai loại binh khí ở trong đầu định hình. Vệ Tiểu Bắc trên tay đoàn kia kim quang lập tức liền bắt đầu biến ảo lên. Một sẽ trở thành dài, một hồi thay đổi ngắn. Tại liên tục mấy mươi lần biến ảo chi hậu, kim quang đều biến mất, lộ ra một cây đại thương đến. Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền nắm lên đại thương, hơi hơi vũ động mấy cái. Cảm thụ một chút, rất vừa lòng gật gật đầu, trái ngược nhau vu trước kia bạch vụ thần lực đại thương. Tiến hóa chi hậu đại thương trở nên càng phát ra thuận tay. Nhẹ nhàng vũ động ở giữa, mũi thương thậm chí còn có một tia tia sắc bén khí tức bắn ra. Tính danh, Bạch Phụ Long Thương, tiên phẩm, giới thiệu, còn đây là tùy Bạch Phụ thần lực đại thương tiến hóa định hình mà đến. Thiên nhiên có một số hiệu quả. Hiệu quả 1, phong nhuệ xuất huyết, suy yếu bất cứ địch nhân nào phòng ngự một số. Đánh trúng địch nhân nhất định sẽ làm cho này xuất huyết không thôi. Hiệu quả 2, Bạch Phụ Long Mã, bởi vì hấp thu Bạch Phụ Long Mã tinh hoa, thương này có thả ra Bạch Phụ công kích địch nhân, cũng có hình thành Bạch Phụ Long Mã lấy cung cấp tọa kỵ. Hiệu quả 3, song sinh tử, mỗi tháng có sinh ra một cây sen đại thương, có một mình sử dụng, có cùng Bạch Phụ Long thương hợp thể. Tại một số trong thời gian tăng cường đại thương cho nên có hiệu quả gấp đôi. Hiệu quả tứ, nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 máu huyết, nhận chủ sau khi, cùng ký chủ vượt qua chắc chắn phạm vi tự động phản hồi. Hiệu quả 5, bài trừ ác niệm, thần lực hiệu quả 6, ẩn thân, cầm trong tay đại thương tại chỗ bất động 3 giây, có ẩn thân, hiệu quả 7, thần lực. Cầm trong tay đại thương, lực lượng thuộc tính phụ ra 10 điểm money hiệu quả 8, kiên cố không phá vỡ nổi, linh bảo phẩm chất dưới binh khí không thể gãy hủy vật ấy. Hiệu quả 9, đệ nhị binh khí hình thái, có biến hóa thành Bạch Phụ Long Cung, đơn giản mà nói, đây Bạch Phụ Long Thương so với Bạch Phụ Thần Lực Đại Thương biến hóa cũng không coi là nhiều. Đầu tiên là từ chân phẩm tăng lên tới tiên phẩm money sau đó. Phong nhuệ cùng không ngừng xuất huyết hiệu quả xác nhập trở thành phong nhuệ xuất huyết. Ăn mòn độc tính thì tấn chức thành Bạch Phụ Long Mã. Cuối cùng chính là nhiều ra một cái đệ nhị binh khí hình thái. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.